Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Thứ 392 chương đại xoay ngược lại. Chiếm được Ninh Tu Bình phu phụ cho phép. Ninh Khanh Khanh tay trái kéo Phượng Phi Bạch, tay phải kéo vẻ mặt không tình nguyện nhục nhục tới U Minh Cốc. Phượng Phi Bạch không lưu tình chút nào dùng cây quạt gõ đầu của nàng. Tiến này U Minh Cốc liền muốn cùng hảo ta, nếu không, ta cũng không muốn theo linh thú trong bụng đem ngươi lấy ra đến, nga nga. Biết, Sạch Phích Vương ra, Ninh Khanh Khanh xoa xoa bị đập đau đầu. Nói, ân, Phượng Phi Bạch nhướng mày nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, nói ai Sạch Phích đâu, này vong ân phụ nghĩa vật nhỏ. Ninh Khanh Khanh nhãn châu xoay động, cười híp mắt nói, biết vương gia đại nhân, không thể để cho linh thú bẩn thỉu máu. Giơ tay của ngài, bất đắc dĩ nhìn như nhau kẻ dở hơi Ninh Khanh Khanh. Phượng Phi Bạch cảm giác mình thực sự là càng lúc càng nói không lại nàng. U Minh Cốc là đã ngoài ngàn năm linh thú tối đa tụ tập. Thế nhưng bởi địa vực quảng, cho nên tìm khởi cần linh thú đến còn là cần phí một chút khí lực. Hai người đi rồi không sai biệt lắm một ngày, gặp phải đều là một ít cấp bậc rất thấp linh thú. Cơ bản không dùng được, nhục nhục cũng không có cho chuyện chạy trở về chỉ bạc trong túi ngủ ngon. Màn đêm buông xuống đã không thích hợp sẽ tiếp tục tìm. Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch vừa thương lượng liền chuẩn bị ở trong cốc đóng. Đóng phụ cận cơ hồ không cảm giác được cái gì linh lực. Cũng chính là chung quanh đây chỉ có mấy cái vô hại linh thú mà thôi. Có thể yên tâm xây dựng cơ sở tạm thời. À, rõ ràng dùng ngươi tử hỏa châm lửa trại, thế nào cũng không phải là màu tím đâu. Ninh Khanh Khanh tò mò nhìn trước mắt hừng hực cháy lửa trại. Hiếu kỳ hỏi hướng Phượng Phi Bạch, ngươi đoán Phượng Phi Bạch tu mày giãn ra. Tâm tình rất tốt khơi dậy Ninh Khanh Khanh, nàng mới lười đoán. Ninh Khanh Khanh lắc đầu, ngươi thì không thể thống khoái nói thẳng sao. Này ác liệt tính tình, thật đáng ghét, Phượng Phi Bạch đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được xung quanh linh lực bỗng nhiên thịnh khởi đến. Làm cái câm miệng thủ thế, liền nhạy bén hướng bốn phía nhìn lại, bọn họ chỗ vị trí phía đông, rõ ràng cảm giác được có rất cường thịnh linh lực ẩn nấp ở nơi đó. Hơn nữa tựa hồ là không ngừng một người. Chẳng lẽ là lần trước truy sát Ninh Khanh Khanh người? Phượng Phi Bạch nhíu mày, xác nhận một chút trừ phương đông những phương hướng khác đều là an toàn. Ở bậc này ta, một bước cũng không cần ly khai, Phượng Phi Bạch có chút lo lắng liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Hắn muốn vội vàng giải quyết kia mấy người nằm vùng mới tốt. Không thể để cho nguy cơ tới gần Ninh Khanh Khanh. Hảo, Ninh Khanh Khanh gật đầu ứng hạ. Phượng Phi Bạch tung mình liền hướng phía đông mà đi, quả nhiên, mấy linh chủ cấp những người khác ẩn nấp ở phía sau cây. Sát khí nồng đậm mơ siêu hắn khẽ nhíu mày, liền không lưu tình chút nào chiêu ra U Minh tử hỏa công hướng nghìn tay môn người. Hắn muốn bắt sống một, hỏi hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra, mấy người quấn đấu cùng một chỗ, liền đi liền lui, nhưng vẫn chưa đi quá xa. Phượng Phi Bạch liền cảm giác ra không thích hợp, những người này như là dụ hắn đi về phía trước, hơn nữa chỉ thủ chứ không tấn công, mặc cho chính mình mỗi chiêu tàn nhẫn đều giống như là đánh vào bông thượng. Đều bị đối phương không hề sát khí tránh khỏi. Không tốt, Phượng Phi Bạch trong lòng cảnh linh đại tác, chính mình quá khinh địch, này rõ ràng kế điệu hổ ly sơn, Khanh Khanh có nguy hiểm, thịnh nộ Phượng Phi Bạch. Tập trung linh khí, toàn lực công hướng nghìn tay môn người, chỉ là một cái chớp mắt, mấy người kia liền đô hóa thành cho tàn, chưa tác trần trừ Phượng Phi Bạch liền phi thân trở về đi. Lửa trại còn đang lẳng lặng cháy, Ninh Khanh Khanh đã không có bóng dáng, đáng chết, Phượng Phi Bạch híp lại phượng con ngươi, trên mặt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, thân hình khẽ động, đuổi tới, Ninh Khanh Khanh không ngừng tránh né công kích. Này mấy tên sát thủ cấp bậc đô rất cao, vừa Phượng Phi Bạch một đi vài người liền hiện thân, nếu như nàng còn đang tại chỗ chờ Phượng Phi Bạch, dự đoán chờ hắn trở về, mình đã bị người thịt cá, nàng cũng không thể bó tay chịu trói. chỉ phải một đường chạy như điên. Phượng Phi Bạch hẳn là rất nhanh liền truy qua đây đi. Vào dịp này chính mình cần phải bảo trụ mạng nhỏ. Ninh Khanh Khanh cắn cắn răng tiếp tục trốn mấy người cao thủ tập kích. Gần đây cũng quá kỳ quái. Quả nhiên là chức cao không chuyện tốt nhi sao. Từ chính mình về tới Hoa Ninh Tông làm thiếu chủ. Này bị đuổi giết liền không gãy quá. Ai có thể nói cho nàng. Đây cũng là đâu người. Còn có nhường hay không quá sống yên ổn ngày. Ninh Khanh Khanh bộ ra tốc rất nhanh về phía trước di động. Vừa đi vừa dùng bán nguyệt cầm nhận công cấp địch nhân giảm tốc độ. Làm một kiêm có phụ trợ hệ linh sư. Đối mặt một đống đơn thuộc tính công kích địch nhân. Chính mình còn là rất được nhờ. Chỉ là Phượng Phi Bạch thế nào còn không qua đây. Hắn bên kia có phải hay không cũng ra sự nhi. Không có xảy ra việc gì lời. Nhanh lên một chút truy qua đây nha. Đám người kia thật sự là quá khó chơi a. Chạy đã mệt Ninh Khanh Khanh thở hổn hển hồi đầu. Cô nãi nãi nàng không chạy. Không phải là hai người cao thủ sao? Nàng cũng không tin tà. Hôm nay nàng còn có thể mệnh tang như thế không được. Nàng nhưng vẫn cảm thấy mình là cầm tinh con mèo. Cửu cái mạng, thấy cuồn cuộn Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên dừng lại. Hai người cao thủ cũng rất là tỉnh ngủ dừng bước. Mặc dù là cái tiểu nha đầu. Nhưng là bọn hắn sớm đã bị người nhắc nhở, chớ có bởi vì đối phương đẳng cấp thấp, mà khinh địch, trước mắt tiểu cô nương mặc dù cấp bậc bất so với bọn hắn. Thế nhưng có thể làm cho phường chủ nói như vậy, tất nhiên thực lực cũng sẽ không yếu. Hừ, điệu hổ ly sơn loại này bị ổi các ngươi cũng nghĩ ra được. Như vậy nhát gan, cũng không dám quang minh lỗi lạc đánh một hồi sao. Ninh Khanh Khanh kháp eo. Đầu một ngưỡng khiêu khích nhìn trước mặt hai người, hiển nhiên đã quên vừa cuồn cuộn chạy thoát thân chính là ai. Hừ, tiểu nha đầu khẩu khí đảo không nhỏ, một trong đó người. Hừ lạnh một tiếng giơ tay lên liền chiêu ra liệt tinh dương. Luống cuống sông Ninh Khanh Khanh chạy đi, chỉ thấy kia liệt tinh tê tất cả đều là tượng đốt ngọn lửa bình thường. Sở đến chỗ lửa cháy lan ra đồng cỏ một mảnh, đây là cái gì quỷ? Nướng sơn dương sao, ở đập vào mặt nhiệt khí đến trước mắt trước, Ninh Khanh Khanh phục hồi tinh thần lại phát hiện giữa không trung cái kia một đạo chói mắt màu trắng kiếm quang. Hóa thành một cái vòng tròn hình, đem nàng bảo vệ ở trong đó, liệt tinh dương công kích, toàn bộ bị kiếm quang chắn bên ngoài. Vân Triệt, nhìn giữa không trung từ từ rơi xuống nam tử, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc hô, sao ngươi lại tới đây? Vân Triệt giơ tay lên đem kiếm quang triệu hồi, Ninh Khanh Khanh còn không quên cho hắn cộng thêm phụ trợ kỹ năng. Hắn hướng phía Ninh Khanh Khanh cười, trong cung sự vụ hết bận, ta nghĩ nhìn ngươi, nghe Ninh Tông chủ nói, ngươi cùng Phượng Thất Vương ra đến U Minh trong cốc, thế nào cùng người đánh nhau, ta cũng không biết, đột nhiên xuất hiện, sẽ tới đuổi giết ta. Những người này rất lợi hại, Ninh Khanh Khanh gật đầu. Hai người đưa lưng về phía bối, đối kháng đuổi theo hai người, Vân Triệt thấy nàng tin tưởng mình lời, con người lóe lóe, hắn tới chỗ này, là bởi vì nghe thấy huyện âm phường chung có người đang nói. Xanh Ngọc Giao phái người ra truy sát Ninh Khanh Khanh, cho nên vội vội vàng vàng đuổi theo, chỉ sợ nàng ra ngoài ý muốn, nếu không phải là như thế, hắn thật không biết, chính mình có cái gì mặt đối mặt nàng. Tới một giúp đỡ, các ngươi liền cho rằng sẽ thắng sao. Truy sát người trung áo lam nam tử khinh thường liếc nhìn tiền hai người. Hắn là 9 sao linh quân cấp bậc, thực lực tương đương kinh người. Ninh Khanh Khanh ở trong lòng quên đi một chút. Chính mình 9 sao đại linh sư. Vân Triệt là thất tinh đại linh sư. Đối phương trừ cái kia 9 sao linh quân bên ngoài. Còn có một thất tinh linh quân. Bọn họ nếu như liều mạng chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Vân Triệt dùng kiếm đón đỡ ngân linh báo công kích, tế ra bách kiếm giết, tạo thành một đạo kiếm tường, kéo Ninh Khanh Khanh tay liền hướng khác một cái phương hướng chạy đi. Hai người chạy nhanh, bên kia truy cũng mau, nếu như là không bị thương lời, Vân Triệt còn có thể cùng hai người kia chống lại, thế nhưng trong khoảng thời gian này hắn bị trọng thương. Lại muốn vẫn gạt mọi người, đến hôm nay thương thế cũng không có hảo toàn. Chỉ thực lực chênh lệch còn là lệnh hai người vết thương buồn thiêu. Đi mau, chặn không được bao lâu, Vân Triệt cùng Ninh Khanh Khanh toàn lực về phía trước chạy đi. Bên này, Ninh Khanh Khanh thấy một chỗ bí mật sơn thể bên cạnh. Kéo hắn liền tránh khỏi. Thể lực tiêu hao thật lớn. Hai người tựa ở sơn thạch thượng thở hổn hển. Một mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Ninh Khanh Khanh nhìn Vân Triệt sang sảng cười. Mặc dù không biết thế nào, hai người bỗng nhiên đô cười khởi đến. Hai ta này là không thể cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh. Lại muốn cùng năm cùng nguyệt đồng nhất tử tiết tấu sao? Ninh Khanh Khanh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Vân Triệt. Vân Triệt nghe thấy Ninh Khanh Khanh những lời này. Cong cặp kia dịu dàng như mây con ngươi. Đạo, ta chính là liều mạng cái mạng cũng sẽ không nhượng ngươi có việc không muốn nói nghiêm trọng. Như thế, chúng ta thế nhưng kề vai chiến đấu bằng hữu kiêm chiến hữu. Nói không chừng sự tình có thể có đại xoay ngược lại cũng không nhất định, nghe thấy Vân Triệt nói. Như vậy, Ninh Khanh Khanh vội vàng truyền lại chính năng lượng, chưa chết cũng không thể nói thua. Có lẽ đi, Vân Triệt cười cười, trong mắt có một khắc mê man, có lẽ có thể cùng nàng chết cùng một chỗ cũng là nhất kiện không tệ sự tình. Ít nhất có thể cùng này tàn khốc thế giới cáo biệt. Ít nhất có thể cùng nàng cộng phó hoàng tuyền. Cũng không cô đơn, đại xoay ngược lại, đuổi theo người áo lam phát ra cuồng tiếu. Hắn một chưởng bổ ra hai người che lớp tảng đá lớn. Lại lần nữa công kích đi lên, để các ngươi nhìn nhìn, rốt cuộc có hay không ngoài ý muốn. Sơn thạch bắn tung tóe, linh áp tăng mạnh, Ninh Khanh Khanh chạy đến Vân Triệt bên người. Dìu hắn khởi đến, thế nào, có sao không, khụ khụ, hoàn hảo, chặt đứt căn xương sườn mà thôi, Vân Triệt gian nan phát ra âm thanh. Hắn tuy không thể hoàn toàn tiến hóa thành quỷ giết Túc Hàn bộ dáng, thế nhưng dấu ở y phục hạ thân thể vẫn là có thể biến ảo. Nếu như là Vân Triệt, một kích kia đã sớm mệnh tang, đổi thành quỷ giết Túc Hàn, hiện tại xem như là cái trọng thương. Ninh Khanh Khanh vội vàng cho hắn trị liệu, bên kia người áo lam bất cho bọn hắn ngừng cơ hội. Lại lần nữa xuất thủ, Ninh Khanh Khanh lấy ra một gốc cây linh thảo vứt xuống Vân Triệt trước mặt. Lau một phen mồ hôi, cầm lên thất huyền cầm, ngón tay một trận loạn ba, trước ngăn trở công kích của đối phương lại nói. Hai người kia công kích, nàng đâu ứng phó qua đây, không chỉ luống cuống tay chân. Kéo Vân Triệt chạy thời gian, còn bị công kích vài hạ, trong miệng máu tươi không ngừng chảy xuống. Sơn cốc phía trước có rừng rậm, bên trong thực vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Ninh Khanh Khanh hướng phía bên trong này đi đến, bây giờ thể lực không đủ, tốc độ chậm lại, hảo ở bên trong này. Hai người kia tốc độ cũng khối bất đi nơi nào, mặc dù bay lên, chi chít thực vật, cũng có thể che tầm mắt của bọn họ. Bọn họ, hẳn là không có tới, Ninh Khanh Khanh thở hồng hộc mở miệng. Bất, ngươi xem phía trước, hết chương.